Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 960, tranh luận không nghỉ. Toàn viên phản chiến, nhìn thấy mọi người biểu lộ cùng phản ứng. Nít lúc mỉm cười, đứng dậy, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại rất nhiều người xem ra, đối mặt Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung hai đại hoàng cấp thế lực chỗ tạo thành đồng minh. Quân Vương Điện tất nhiên không có chút nào sức phản kháng. Mà lại Hắc Ma bọn họ càng là tại Hắc Hải Quang Minh chính đại vài hạ bẫy dập. Chờ đợi lấy Tyrant xuất lĩnh Quân Vương Điện mọi người xâm nhập bên trong. Sau đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hoàn toàn tiêu diệt. Tại tuyệt đại đa số người trong nhận thức biết. Lần này Quân Vương Điện đem gặp lớn nhất từ trước tới nay kiếp nạn cùng đả kích. Nghe được Nít lúc lời nói. Các vị đang ngồi ở đây đều là đồng ý gật đầu. Nhưng mà, Nít lúc lời kế tiếp ngữ lại khiến đến bọn hắn một mặt không hiểu cùng hoảng hốt. Nhưng là ta cũng không cho là như vậy. Ta cho rằng lần này lấy được thắng lợi không phải Hắc Ma Điện. Thiên Thần Cung bọn họ đồng minh. Mà chính là Tyrant thống soái Quân Vương Điện. Cái gì? Thắng lợi lại là Quân Vương Điện? Cái này có lầm hay không? Tộc trưởng đại nhân. Người đầu choáng váng a. Quân Vương Điện làm sao có thể ngăn cản được Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung tạo thành đồng minh? Đại quân, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Trước đó tộc trưởng không phải duy trì đồng minh, xem trọng Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng bọn họ sao? Làm sao lại ở thời điểm này nói ra lời như vậy? Nghe được Nít lúc lời nói, các vị đang ngồi ở đây đều là một mặt hoảng hốt địa gọi tiếng động lớn nói. Một bên Yêu Lê cùng Xích Mãng cũng bởi vì Nít lúc lời nói mà đem lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Hắn hẳn là Xích Mãng. Trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt. Bởi vì hắn biết Dora Nigeria mang theo Tyrant đi gặp Nít lúc. Nít lúc, ngươi hôm nay uống rượu không? Ba đại tộc lão một trong tính cách nhất là thẳng thắn hắc độc cũng là tại lúc này mở miệng. Miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn tới. Hôm nay sớm uống mấy chén. Đầu não rõ ràng cực kỳ. Nghe được hắc độc tộc lão lời nói. Nít lúc không khỏi mở miệng cười. Như vậy cho chúng ta một hợp lý giải thích. Vì cái gì ngươi lại đột nhiên ở giữa xem trọng Quân Vương Điện. Tộc lão quỷ yêu cũng là tại lúc này nhàn nhạt mở miệng. Xích hỏa cũng là có chút hăng hái đánh giá Nít lúc. Chờ đợi lấy hắn giải thích cùng trả lời. Cũng không nóng này phát sinh biến cố gì. Bất luận là hắc độc, vẫn là quỷ yêu hoặc là hắn xích hỏa. Trên thực tế đều là không coi trọng Quân Vương Điện. Thậm chí bọn họ đã tự mình theo Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung bên kia đạt thành hiệp nghị. Chuẩn bị tại tộc hội bên trên tuyên bố. Phải biết nguyên bản Nít lúc cũng là duy trì Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung chỗ tạo thành đồng. Minh. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới ở thời điểm này Nít lúc vậy mà lại lựa chọn phản chiến. Chẳng lẽ là bởi vì gia hỏa kia? Giờ khác này, bất luận là hắc cược vẫn là xích hỏa trong lòng bọn họ đều có lấy ý đồ khác hiện lên. Bởi vì Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng hai người dã tâm cùng ta đối bọn hắn giải. Nếu như bọn họ thật có tức giận liên dưới tay có thể diệt đi Quân Vương Điện. Vừa lại không cần hiệu triệu chúng ta những thế gia này bên trong. Điều này nói rõ bọn họ cũng không đủ tức giận cùng nắm chắc. Mà lại liền xem như lần này bọn họ thật có thể diệt đi Quân Vương Điện. Như vậy tiếp xuống bọn họ mục tiêu liền sẽ là chúng ta những thế gia này. Đến lúc đó chúng ta phải làm như thế nào? Nít lúc toàn thân tản ra một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm. Cho nên ta quyết định, lần này chúng ta Dora nhất tộc toàn lực ủng hộ Quân Vương Điện. Ta phản đối. Ta phản đối, ta cũng phản đối. Nít lúc lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Liền là có kịch liệt phản đối thanh âm từ đông đảo Dora tộc nhân miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này, trừ Dora Nigeria bên ngoài. Tất cả mọi người cho rằng Nít lúc đã điên. Bao quát Dora nhất tộc ba đại tộc lão. Nít lúc tộc trưởng, người quyết định này không khỏi quá mức qua loa một điểm. Xích Mãng trầm ngâm một lát cũng là tại. Lúc này trầm giọng mở miệng. Ta cho rằng Quân Vương Điện bị diệt chính là chiều hướng phát triển. Không sai. Bất luận như thế nào quân vương điện cũng không có khả năng ngăn cản được Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung lưỡng đại thế lực cùng đông đảo thế gia tạo thành đồng minh. Nếu như chúng ta duy trì quân vương điện, cái kia chỉ có bị bọn họ hết thảy cho diệt. Đương kim cục thế chúng ta cũng không có cách nào không đếm xỉa đến. Nếu không lời nói một khi Hắc Ma bọn họ diệt đi quân vương điện, kế tiếp đầu mâu liền sẽ chỉ hướng chúng ta. Cho nên ta cho rằng Dora nhất tộc Hắc Ma Điện bọn họ đồng minh chính là chiều hướng phát triển. Mong rằng Nít lúc tộc trưởng nghĩ lại cho kỹ. Yêu Lê cũng là tại lúc này lạnh giọng mở miệng. Xích Mãng cùng Yêu Lê nói không sai. Nếu như quân vương điện thật cụ bị chống lại Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung lưỡng đại liên minh lực lượng, chỉ sợ Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung sớm đã bị bọn họ cho diệt đi. Vừa lại không cần chờ cho tới bây giờ lúc này. Ba đại tộc lão một trong Quỷ Yêu cũng là tại lúc này mở miệng. Xác thực, quân vương điện thực lực mọi người đều biết. Chỉ có tứ thần thập tam nhận. Cho dù là bọn họ có thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hâu, Bát Ma một trong Hắc Long, vũ khí chi thần Phần chờ đông đảo cường giả tương trợ, cũng tuyệt đối không thể chống lại Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh bọn họ. Chỉ riêng là cường giả về số lượng, quân vương điện liền ở vào tuyệt đối thế yếu. Xích Hỏa tộc lão cũng là vào lúc này trầm giọng mở miệng, Nít lúc, ta cũng phản đối ngươi quyết định. Hắc Độc trầm ngâm suy nghĩ một lát, cũng là tại lúc này trầm chậm mở miệng, miệng bên trong truyền ra trầm thấp thanh âm khàn khàn. Huống hồ sớm trước đó ta cùng Xích Mãng cùng Quỷ Yêu liền đã âm thầm theo Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng. Bọn họ đạt thành hiệp nghị ước định, ta đồng ý tộc trưởng quyết định, theo Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng bọn họ tạo thành đồng minh cũng là tranh ăn với hổ. Nghe được ba đại tộc lão cùng đông đảo tộc nhân lời nói, Dora Nigeria không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, ngay sau đó không khỏi trầm giọng lạnh giọng mở miệng, thế nhưng là nàng một người tiếng hô thật sự là lộ ra quá mức không có ý nghĩa. Nghe vậy, Xích Hỏa không khỏi xoay đầu lại thật sâu nhìn Dora Nigeria liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Nigeria, người có thể sùng bái Tyrant, nhưng là tại có quan hệ với gia tộc lợi ích đại sự bên trên. Ta hay là hy vọng người có thể thu liễm một chút chính mình tình cảm riêng tư. Xích Hỏa tộc lão, ta nghe được Xích Hỏa tộc lão lời nói. Dora Nigeria gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, muốn phản bác thứ gì, nhưng lại nói không ra lời. Ha ha, ta liền biết vẫn là Dora nhất tộc ba vị tộc lão thông minh nhất anh minh. Nhưng vào lúc này, tiếng cười thanh thúy chính là lặng yên ở giữa tại hội trường bên trong vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một đạo toàn thân kiện hàng trong bóng đêm thân ảnh phảng phất từ không gian hư vô bên trong đi tới. Mấy cái tránh trong nháy mắt liền là xuất hiện ở hội trường bên trong. Vô thanh vô tức, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Hắn khuôn mặt âm lãnh, một đôi mắt phảng phất quỷ như lửa lóe ra màu xanh bóng quang mang. Thân hình khom người mà thấp bé, trong tay chống một cây màu đen quải trượng, cánh tay khô gầy, mặc màu đen đại trường bào, giống như từ hắc ám địa ngục bên trong đi tới tử linh. Người nào vậy mà tự tiện xông vào tộc ta tộc hội? Nhìn lấy phảng phất từ trong không gian hư vô đi tới khom người nam tử, Nít lúc trong mắt hàn quang lấp lóe, sát ý phun trào, đứng dậy, nắm chặt quyền đầu, gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lúc, chớ có vô lý, nhưng mà, Nít lúc lời nói phương mới vừa vặn vừa dứt, liền là có quát chói tai thanh âm thì là từ Quỷ Yêu Hắc Độc hai người miệng bên trong truyền ra. Vị này là Thiên Thần Cung Tam Đại Hung Kiếm một trong vong linh kiếm khách Hắc Mạc. Hắn lần này thụ Kiếm Hoàng chi mệnh đến đây cùng chúng ta Dora nhất tộc nói đồng minh hợp tác. Cái gì? Hắn cũng là vong linh kiếm khách Hắc Mạc. Nghe được Quỷ Yêu cùng Hắc Độc hai người quát chói tai thanh âm, mọi người tại đây trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc đến. Một mặt rung động cùng khó có thể tin nhìn lấy Hắc Mạc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này lưng gù thấp tiểu nam nhân vậy mà lại là hung danh hiển hách vong linh kiếm khách. So với thiên thần cung mặt khác một thanh hung kiếm có được liệp hồn kiếm thần Bernier đến. Vong linh kiếm khách hắc mặc thực lực càng khủng bố hơn cường đại. Bởi vì cái này gia hỏa đã từng thế nhưng là giết hại hắc ám thế giới hai vị chư thần cấp nhân vật. Tồn tại, tại lúc ấy có thể nói là hung uy đại thịnh. Chỉ bất quá về sau tại hắn danh tiếng thịnh nhất thời khác. Gia hỏa này lại lựa chọn ẩn lui. Bây giờ gia hỏa này xuất hiện lần nữa. Thực lực khẳng định càng thêm đáng sợ cùng thâm bất khả trắc. Nít lúc hai mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên vong linh kiếm khách, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, lập tức đem ánh mắt rời đi đến, rơi vào quỷ yêu, hắc độc, xích hỏa ba đại tộc lão trên thân, mang theo nồng đậm chất vấn hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ba vị tộc lão, lúc nào ta Dora nhất tộc gia tộc hội nghị cho phép ngoại nhân tiến vào nhúng tay? Ha ha! Hắc Mặc tiên sinh có thể tính không được là người ngoài, mà là chúng ta minh hữu. Nghe được Nít lúc lời nói, cảm nhận được trong lòng của hắn ẩn tàng nộ khí, quỷ yêu ý thức tại lúc này điều mở miệng cười nói. Thật sao? Tuy nhiên ba người các ngươi là cao quý tộc lão, nhưng là gia tộc mọi chuyện vẫn là bằng vào ta tộc trưởng này cầm đầu. Các ngươi chỉ hưởng có nhất định giám sát quyền a. Bây giờ các ngươi đây là dự định tạo phản sao? Nít lúc trong thanh âm không chứa mảy may cảm tình. Cho tới nay hắn theo ba đại tộc lão quan hệ cũng không tính quá tốt. Đồng thời bởi vì một số nguyên nhân hắn đối ba đại tộc lão cũng là nhượng bộ ba phần. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới hắn một mực nhượng bộ vậy mà đổi lấy là ba đại tộc lão muốn chiếm. Lấy gia tộc của hắn trưởng khống quyền dạng này kết cục. Cái này khiến đến Nít lúc rất là phẫn nộ mà vừa thương tâm. Ha ha, Nít lúc tộc trưởng làm gì đem lời nói được khó nghe như vậy chứ? Ba vị tộc lão cũng là vì Dora nhất tộc tương lai suy nghĩ. Có thể nói là dốc hết tâm huyết a, nghe được Nít lúc lời nói. Một bên vong linh kiếm khách hắc mặc không khỏi mỉm cười. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta Dora nhất tộc sự tình còn chưa tới phiên ngươi chỉ là một ngoại nhân nhúng tay. Nơi nào đến cút cho ta về nơi đó đi. Vong linh kiếm khách hắc mặc lời nói vừa rồi rơi xuống. Mang theo nồng đậm tức giận cùng uy nghiêm thanh âm thì là từ Nít lúc miệng bên trong truyền ra. Oanh, theo Nít lúc lời nói rơi xuống. Một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nháy mắt sau đó. Nít lúc thân thể tựa như hóa thành một đầu phẫn nộ giao long. Mang theo bôn lôi chi thế. Nhanh như thiểm điện thẳng đến vong linh kiếm khách hắc mặc mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Nít lúc liền là xuất hiện ở vong linh kiếm khách hắc mặc trước mặt. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu. Mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đối hắn khuôn mặt giận nện xuống. Giờ khắc này. Nít lúc không thể nghi ngờ là giận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.